Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 43, một vạn một cây. Góc truyện audio.com. Bàn lật ra, đồ ăn vãi đầy mặt đất. Bát sứ nát phải đoán chừng đốt người của nó đều không nhận ra được. Ngược lại là tiện nghi một mực thèm nhỏ nước dãi ha ha. Này lại ha ha lại ăn, Ôn Bình căn bản là không ngăn được, cũng không lý tới tư cản nó. Ôn Bình lập tức lạnh nói nhìn sang Dương Nhạc Nhạc, nói, cho ngươi một khắc đồng hồ, lại kiếm một bàn đồ ăn ra tới, nếu không cấm chỉ ngươi tiến nhập trọng lực trận 10 ngày. Ta Dương Nhạc Nhạc trên mặt biểu lộ rụ xuống, nguyên bản đột phá đến luyện thể 6 nặng mừng rỡ không còn sót lại chút gì. Thậm chí bỗng nhiên còn cảm thấy có chút không may. Lâu Đình ép hắn không phải biết nấu ăn người A, từ xuất sinh đến bây giờ. Cũng là cơm đến hé miệng, áo đến thì đưa tay. Đồ ăn môi dáng dấp ra sao hắn ngược lại là rõ ràng. Thế nhưng ứng làm như thế nào dùng? Cái này so múa một thanh mấy trăm cân khai sơn đao cũng khó khăn. Nhưng không làm đi, cấm chỉ tiến nhập trọng lực trận 10 ngày. Mỗi ngày 3 canh giờ. Đó chính là 27 canh giờ. Lại lật cái gấp 10, chính là 270 canh giờ. Trong đầu xuất hiện cái này khổng lồ số lượng về sau. Hắn đau cả đầu, lúc này Ôn Bình đổi cái địa phương ngồi. Sau đó trong lòng yên lặng hỏi hệ thống. Hệ thống, Dương Nhạc Nhạc làm sao mới hút một hơi biến hóa cứ như vậy lớn. Không tinh tư chất tăng lên đến nhất tinh tư chất. Một ngụm là đủ, túc chủ mời xem, trước mắt nhảy ra Dương Nhạc Nhạc tin tức. Dương Nhạc Nhạc giới tính, nam tuổi tác, 15 cảnh giới, luyện thể lục trọng tư chất, nhất tinh nhìn thấy cái này tư chất, Ôn Bình ngây ra một lúc, có chút không dám tin tưởng hỏi, hắn trước kia là không tinh tư chất thật ra cũng không có nghĩa là hết thảy, thiên địa to lớn, cơ duyên vô hạn, có người không tinh tư chất, thế nhưng chúng đích có đại cơ duyên, e rằng bên trên bảo vật, do đó đứng giữa thiên địa đỉnh cao nhất. Dưới chân dẫm lên vô số cửu tinh thiên tài. Đau đầu, sớm biết ta tựu đợi chút nữa lại cho hắn sinh mệnh xì gà. Làm hại lãng phí một bàn đồ ăn. Nhớ tới kia để người thèm nhỏ dãi vịt nướng. Thịt viên, Ôn Bình lập tức mắng lấy Dương Nhạc Nhạc. Đem xì gà cho ta tát. Tông chủ, người xì gà này Dương Nhạc Nhạc muốn nói lại thôi. Chỉ có thể dùng tay bóp diệt còn bốc khói lên sinh mệnh xì gà. Sau đó cúi đầu đi vào phòng bếp, nhìn xem đồ làm bếp lâm vào thật sâu lo nghĩ bên trong. Liếc nhìn sắt muôi, hắn lúc này thật cảm thấy nó quả thực so đại hoàn đao còn nặng hơn. Liếc mắt sau lưng về sau, lại đem xì gà cho đốt lên, thử nghiệm hít một hơi, cảm thụ được quanh thân biến hóa sau khi, gạt ra điểm thiếu dung cầm sắt muôi, không phải là xào rau mà. Nhạc Nhạc, Hoài Diệp tại bên cạnh hắn kêu hắn một tiếng, chống đỡ đầu, tại bếp nấu bên kia nhìn xem hắn, làm gì, ngươi làm sao lại đột nhiên đột phá luyện thể lục trọng rồi. Đây là một cái bí mật, Dương Nhạc Nhạc hút miệng xì gà, sau đó chậm rãi phun ra, con mắt nhìn sang phương xa, cầm thìa trong ánh mắt mang theo một phần thâm trầm, lần thứ hai quất, hắn ghi nhớ lấy Ôn Bình nói chậm. Cũng là không sạc, bất quá nghĩ đến ở trước mặt Triệu Tình giả đẹp trai thất bại. Hắn tâm giống như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, ngứa lạ khó nhịn, Hoài Diệp hướng dẫn từng bước nói. Nói ta liền giúp ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, một khắc đồng hồ, chứ ta có thể làm cả bàn đồ ăn. Cái này Bất Hủ Tông còn có ai có thể? Được, thành giao, Dương Nhạc Nhạc nghĩ đến 10 ngày trừng phạt về sau. Vẫn là quyết định không giả, chợt nghĩ đến vừa rồi bản thân cũng học Ôn Bình nhìn xem phương xa. Hỏi Hoài Diệp, ngươi cảm thấy ta vừa mới quất xì gà dáng vẻ đẹp trai không? Nếu như nhất định để ta nói dối ngươi mới có thể nói cho ta chân tướng. Vậy cái này chân tướng ta không nghe cũng được. Ha ha, khen ta đẹp trai rất khó a, ngượng ngùng cười một tiếng về sau. Nói. Chính là nó, tông chủ vừa mới cho ta xì gà, quất miệng vừa hạ xuống nó tăng lên ta đối khí cảm giác. Cũng tăng lên khí cùng ta độ phù hợp, vốn đang phải hoa một tuần mới có thể làm được sự tình. một cái hô hấp tự giải quyết. Lợi hại như vậy, đương nhiên, ngươi có muốn hay không quất một ngụm? Dương Nhạc Nhạc vội vàng đem xì gà đưa tới. Hoài Diệp trên mặt ý cười tự muốn học xuýt một ngụm. Bất quá sau cùng là ngừng lại, bởi vì nàng yêu thú ngang nhiên xông qua, không phải tương đương với gián tiếp cùng Dương Nhạc Nhạc hôn lấy sao? Đẩy ra Dương Nhạc Nhạc về sau, Hoài Diệp tranh thủ thời gian một lần nữa xào rau, bởi vì yêu quý, cho nên cho dù là lại đến một lần cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Ba cái nồi sắt đồng thời tiến hành lật xào, hỏa xà lướt qua nồi xuôi theo, vọt lên, chưa tới một khắc đồng hồ sáu đạo đồ ăn tự đủ. Mấy người ngồi vây quanh lấy lúc ăn cơm, Hoài Diệp tranh thủ thời gian để xì gà sự tình. Tông chủ, ngươi cái kia xì gà có thể hay không cho ta một cây? Hàng không bán, thế nhưng ngài đều cho Dương Nhạc Nhạc, hắn nói. Vừa mới chính là dựa vào xì gà mới nhanh như vậy đột phá đến luyện thể lục trọng. Ta cũng muốn tranh thủ thời gian luyện thể tứ trọng. Ngài nhìn xem ta, ở đây là yếu nhất. Bọn họ về sau nếu như khi dễ ta làm sao bây giờ? Nói xong, Hoài Diệp tự lộ ra thảm hề hề biểu lộ. Nếu như không phải Ôn Bình biết nàng là một đầu ba xà. Một ngụm có thể nuốt một con voi cái chủng loại kia hung ác yêu vật. Thật đúng là sẽ bị Hoài Diệp nét mặt bây giờ cho hù dọa. Nữ hài tử không thích hợp hút thuốc. À, Hoài Diệp lập tức liền ôm Ôn Bình tay. Được, cho ngươi một cây, Ôn Bình bất đắc dĩ. Đành phải từ trong hộp lại lấy ra một điếu xì gà. Sau đó nói, cái thứ nhất 50 kim, cái thứ hai 100 kim. Muốn tự đưa tiền, vì cái gì, không có vì cái gì. Ôn Bình thầm nghĩ. Ta một ngày tự có thể mua 5 cái, từ nhất tinh tư chất tăng lên tới nhị tinh tư chất. Cần quất 20 cây tả hữu, tư chất của hắn còn vội vã sách đâu, bán cho các ngươi, không đắt sao được, cho, Hoài Diệp không có hỏi nhiều. Tranh thủ thời gian móc ra bách kim kim phiếu, sau đó từ chúng tuyển một cây nhìn qua đẹp nhất xì gà. Thật ra đều một cái dạng. Thế nhưng nữ hài tử luôn cảm thấy luôn có một cây là đẹp nhất. Người tông chủ kia, ta cũng muốn, Triệu Tình cũng đi theo tiếp cận náo nhiệt. Cái thứ ba 500 kim, ngươi còn muốn hay không? Ôn Bình cố ý mở cái giá cao, muốn để Triệu Tình biết khó mà lui. Ai biết Dương Nhạc Nhạc bỗng nhiên đưa một chương 1000 kim kim phiếu đến trước mắt. Sau đó nói, tông chủ, ta thay nàng cho. Không có tiền lẻ, Ôn Bình tiếp nhận thiên kim kim phiếu, hoàn toàn tự không muốn tìm tiền cho Dương Nhạc Nhạc, cứ việc giấu trong lòng thật nhiều chương 100 mức kim phiếu. Nhịn đau tùy ý Triệu Tình từ đó chọn lựa một cây. Sau đó lập tức hướng về phía một bên Vân Liêu nói. Cây thứ tư 1000 kim, ách Vân Liêu lập tức á khẩu không trả lời được sững sờ tại kia. Nghĩ bỏ tiền, thế nhưng là vạn kim một điếu xì gà, quả thực có chút quá đắt, vì cái gì, không có vì cái gì, mua được tự mua, tranh thủ thời gian lột hai cái cơm, Ôn Bình trực tiếp tự rút lui, lập tức bán đi 3 điếu xì gà, lòng tham đau nhức, mặc dù cũng là hoa 10 cây một kim mua, mặc dù kiếm 620 kim. Hệ thống, ngươi cái này xì gà mức có thể hay không sách cao một chút à, mỗi ngày 5 cái ngươi không cảm thấy quá ít sao? Thăng cấp kiến trúc, tự nhiên có thể giải tỏa mỗi ngày có thể mua số lần. Kia cho ta thăng cấp một chút kiến trúc chứ sao? Bởi vì thúc chủ tiếp xúc đến tự chủ thăng cấp mảng. Thăng cấp công năng kích hoạt, kim tệ thăng cấp công có thể mở ra, bất hủ tông địa đồ đột nhiên hiện. Cùng hôm qua thấy khác biệt, khi tín niệm chạm đến chủ điện lúc, nhiều một cái tuyển hạng, cửa hàng bên cạnh nhiều một cái thăng cấp khung. Hệ thống, có thể nói một chút thăng cấp sau kiến trúc tăng lên sao? Thăng cấp chủ điện lực hấp dẫn khoảng cách gia tăng, tăng lên đến 8000 mét, cũng mở ra chuyên chú hấp dẫn năng lực, có thể tính nhắm vào hấp dẫn nhân tài dùng để mở rộng bất hủ tông. Đồng thời gia tăng cửa hàng vật phẩm mỗi ngày 3 lần mua đo. Cách chương.